Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3331, người nhân bản, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Chính mình cũng là cây thớt gỗ bên trên cá, bị cái kia người nhân bản tùy tiện cắt loại kia. Hắn còn quản cái gì cao phong? Cái này cao phong cũng không phải cái có lương tâm vũ khí. Những năm này lợi dụng phòng thí nghiệm làm hoạt động, hắn cũng biết một chút. Nhưng hắn có khả năng thế nào? Không thể thế nào, chính hắn bản thân liền không sạch sẽ. Khả năng, đây chính là lão thiên gia cho hắn báo ứng đi, mới để cho tiểu trí vẫn luôn tìm tới phù hợp trái tim, cho dù có tài nguyên, có thể xứng hình luôn luôn không khớp. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Ý chỉ cùng Khương Tân. Cách chương.